mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2126, hy vọng lại 8, góc truyện audio.com. Câu này nói hai người bọn họ trong lòng đã rất đau xót. Hạ Thanh nói, Nolan, khí trời lạnh như thế, anh mặc ít như thế đông lạnh sẽ chết, anh về nhà đi, Lục Chân sẽ tới trong nhà tìm anh. Cô Thất Thất cũng gật đầu, bảo Nolan, đúng vậy, anh ta sẽ về nhà tìm anh ta yêu anh như vậy, nói như thế nào không muốn anh ở nơi này đông lạnh. Nolan thần sắc hoảng hốt một chút cũng không có bình thường bình tĩnh, người tựa như du hồn không có tâm phúc thì thào tự nói, cậu ta nhất định chết không nhắm mắt, chúng tôi tách ra thời gian, đang cãi nhau cho nên cậu nhất định không muốn tới gặp tôi phải ở chỗ này đợi cậu là có thể thấy tôi đầu tiên. Cô Thất Thất nhìn nam tử trên mộ bia cười đến đường hoàng sán lạn như vậy, nhìn lại Nolan, trong lòng ngăn được hoảng, Hạ Thanh nhịn không được đánh anh tỉnh lại có được không, Lục Chân chết, không thể lại sống lại, anh ở nơi này chết lại, anh cũng không thấy được anh ta nguyện ý nhìn thấy anh bộ dạng này sao. Cô câm miệng cho tôi, Nolan đột nhiên mắt lộ ra hung quang, chặt chẽ kháp Hạ Thanh, hai tròng mắt xẹt qua một mặt sát khí cốt. Hạ Thanh bỏ tay anh, Nolan sớm cũng có chút khí lực, không phải đối thủ của Hạ Thanh, người ngã ở một bên, Cô Thất Thất đỡ anh, không làm anh ngã trên mặt đất, Hạ Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn anh. Anh ta trước khi chết người lo lắng nhất chính là anh lại làm cho anh đi rồi cũng không sống yên ổn, đây là phương thức anh yêu anh ta. Hạ Thanh trầm giận nói, chúng tôi ai không có mất đi người yêu, ai không có trải qua sinh ly tử biệt, không có Lục Chân, anh liền cái gì cũng không được phải không? Cô Thất Thất lòng không đành lòng, được rồi, đừng nói nữa. Hạ Thanh trong lòng kỳ thực cũng là ngăn được hoảng, cô so với ai khác sẽ nguyện ý nhìn thấy Nolan có thể khôi phục tình tự, có cuộc sống tốt mà không phải từ đó là cái xác không hồn, nhưng cô nhìn bộ dáng Nolan, thật cảm thấy anh cũng sống không lâu. Biết anh nhiều năm như vậy, yêu một người khó có được gặp lại, thất mà phục được thật vất vả hai ngày nữa thư thái, lại không? Là một người đã chịu không nổi. Mặc kệ chịu đựng cái gì cực khổ, dằn vặt trong lòng chỉ có một người chống đỡ tổng có thể sống qua đi, mỗi người đã là như thế, bây giờ chống đỡ người của anh mất anh cũng sống không lâu. Cô Thất Thất nói, Nolan, Lục Chân trước khi chết có lời để lại lời cho anh. Nolan ánh mắt sáng lên, mềm mại thân thể tượng thoáng cái tràn đầy lực lượng, chăm chú cầm lấy tay cô Thất Thất, trong mắt tất cả đều là khát vọng cùng điên cuồng, anh nói cái gì. Cô Thất Thất nắm tay anh, khẽ nói, anh để anh chiếu cố đứa nhỏ. Cái gì, Nolan thoáng cái không kịp phản ứng, ngay cả Hạ Thanh cũng cảm thấy quá hoang đường, trong lòng thầm nghĩ, biên lý do cô cũng giống như dạng một điểm đi cũng không thể biên ra loại lý do này không đáng tin chứ. Đứa nhỏ, cô Thất Thất cắn răng khẽ nói, Vương Bài vẫn có kỹ thuật tế bào nuôi chồng trứng cái này, lúc đó Tiểu Tuyết nói thời gian anh sống không được bao lâu, Lục Chân sợ có một ngày anh thực sự gặp bất trắc, anh tâm vô quyến luyến liền bắt đầu sai người làm này thí nghiệm, anh nhớ anh trên đời này có một niệm tưởng. Anh lấy ra chính mình kiền tế bào cùng anh tiến hành kiền tế bào ống nghiệm trẻ con thí nghiệm, Vương Bài cái kỹ thuật này cũng không rất thành thục, thất bại quá rất nhiều lần, cho nên anh không nói cho anh. Góc truyện audio.com, biết, thế nhưng tôi hôm qua đi hỏi một chút, có lẽ là Minh Minh Trong đã định trước đi, cuối cùng lần này thí nghiệm thành công, đứa nhỏ 3 vòng, phi thường khỏe mạnh, này là đứa nhỏ của các người. Cách chương.